Phẩm thứ 21: Thần lực của Như Lai. Hôm nay chúng ta đi sang phẩm 21, tức là phẩm thần lực của Như Lai. Phẩm này thuộc về bản môn. Thần lực của Như Lai là cái khả năng thực hiện của Bụt. Cố nhiên thần lực của Như Lai dựa trên căn bản thọ lượng của Như Lai. Trong một phẩm trước, ta đã thấy Như Lai không thể nào được đặt trong khung không gian và thời gian. Như Lai vượt ra khỏi không gian và thời gian. Như Lai không phải là một, mà Như Lai cũng không phải là chỉ ở đây và lúc này. Như Lai ở khắp chốn khắp thời và có hằng hà sa số phân thân. Vì vậy, nếu căn cứ trên nền tảng của cái thọ lượng đó, thì thần lực của Như Lai cũng rất rộng lớn, cũng bất khả tư nghị. Điều cần nhớ khi đọc phẩm thứ 21 này là chúng ta hãy thực tập cùng chia sẻ thọ lượng và thần lực của Như Lai. Hôm trước chúng ta có nói đến một chiếc lá mùa thu. Nhìn vào tờ lá mùa thu một cách sâu sắc, ta thấy nó không sanh cũng không diệt. Tất cả mọi hiện tượng đều có mặt trong tờ lá, và tờ lá cũng có mặt ở trong tất cả. Thấy được thọ lượng của tờ lá là ta có thể thấy được thần lực của tờ lá, tức là khả năng của một chiếc lá. Chúng ta cũng vậy, nếu nhìn sâu vào trong con người của chúng ta sẽ khám phá ra được tự tánh bất sanh bất diệt của chúng ta. Chúng ta cũng không thể nào đặt chúng ta vào trong khuôn khổ thời gian và không gian được. Chúng ta cũng không phải là một, chúng ta không phải chỉ được giới hạn ở trong khuôn khổ ở đây và bây giờ. Vì vậy mà chúng ta có thể chia sẻ với Bụt cái thọ lượng của Bụt, chia sẻ với Bụt cái thần lực của Bụt. Ở trong bản môn, vừa khung thời gian và không gian, chúng ta sẽ tiếp xúc được với cái thọ lượng vô lượng của Bụt, với cái thần lực vô lượng của Bụt. Khi tiếp xúc được với thọ lượng và thần lực của Bụt, thì ta tiếp xúc được với cái thọ lượng và thần lực của chính chúng ta. Chúng ta thường có mặc cảm rằng mình nhỏ bé như một hạt cát. Đối với thời gian vô lượng và không gian vô biên, thì chúng ta chỉ là một hạt cát, không có nghĩa gì cả. Nhưng đó là đứng về phương diện tích môn mà nói. Đứng về phương diện bản môn, thì chúng ta cũng như Bụt, chúng ta cũng siêu thoát thời gian và không gian như Bụt. Trong đoạn thứ hai, trang 463, chúng ta thấy Bụt thực hiện một phép thần thông lớn. Ngài lè lưỡi ra và lưỡi của Ngài bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Rồi từ các lỗ chân lông trong người của Ngài phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc. Và những tia sáng đó cho ta thấy được tất cả các cõi nước trong mười phương. Trong các cõi nước đó, chúng ta thấy các vị Bụt đang ngồi trên các tòa sư tử với những gốc cây bồ đề rất trang nghiêm và đẹp đẽ. Mỗi đức Bụt cũng lè lưỡi ra và từ các lỗ chân lông cũng phóng ra những tia sáng tương tự. Hình tượng này là hình tượng mà ta đã thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm. Nó là hình tượng của trùng trùng duyên khởi. Không có gì diễn tả đúng được tầm mức cái khả năng, cái thần lực của Như Lai bằng hình ảnh trùng trùng duyên khởi. Chúng ta nên biết rằng trong đạo Bụt, ánh sáng hay những tia hào quang là tuệ giác, là sự giác ngộ. Mỗi khi chúng ta có ánh sáng đó mà đem nó soi chiếu chung quanh ta và trong ta, thì chúng ta thấy được nhiều cái mà những người thất niệm không thể thấy được. Có ánh sáng của chánh niệm, của giác ngộ mà soi vào một chiếc lá, một cọng cỏ hay một đám mây, thì chúng ta thấy tất cả những cái màu nhiệm nằm trong đó. Và cái thế giới của Hoa Nghiêm được bày mở ra cho chúng ta một cách rất màu nhiệm. Thế giới của Hoa Nghiêm là thế giới của ánh sáng. Nên nhớ trong kinh điển Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy, ánh sáng tượng trưng cho sự giác ngộ. Nếu ai đó được ánh sáng chánh niệm phóng nhầm thì người đó sẽ sáng ra và sẽ được giác ngộ. Có ánh sáng đó thì chiếu tới đâu thì ta thấy rõ tới đó. Bụt là ánh sáng. Chúng ta có câu hát: chánh niệm là Bụt, soi sáng xa gần. Chúng ta cũng có nguồn ánh sáng đó trong tự tâm. Hãy dùng ánh sáng đó mà soi thì sẽ thấy. Cũng như dùng một cây đèn pin vậy. Nhưng ở đây là một cái đèn pin rất mạnh. đó là hình ảnh của ánh sáng phát ra từ tất cả các lỗ chân lông của Bụt. Chúng ta cũng có chánh niệm và chúng ta cũng có thể phát ra ánh sáng đó được, nghĩa là nhờ có chánh niệm mà mình có thể làm được phép lạ. Ví dụ có một sư cô đang sống trong chánh niệm, đang an trú trong tam muội. Sư cô đang đi ra đi vào, đứng lên ngồi xuống, xắt cà rốt, rửa nồi niêu trong tam muội ấy. Trong thời gian này, sư cô tỏa chiếu hào quang chánh niệm. Những người khác nhìn thấy, tiếp xúc được với chánh niệm đó thì được ảnh hưởng, và họ cũng phát ra chánh niệm trong tâm họ, và tự nhiên họ cũng sẽ đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm như sư cô. Ánh sáng chánh niệm của sư cô phóng ra chạm vào mình, và nhờ đó mình cũng có chánh niệm theo. Ở đây cũng vậy, một vị Bụt là gì? Một vị Bụt là ánh sáng chánh niệm, và ánh sáng đó chiếu tới đâu thì nó làm hiện rõ ra sự thật màu nhiệm tới đó, và những sự vật được ánh sáng chiếu tới cũng phản chiếu ánh sáng lại vào những sự vật khác. Ngày xưa thầy Pháp Tạng đời Đường đã giảng kinh Hoa Nghiêm cho hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Thầy cho làm một cái tháp có 8 mặt, mỗi mặt là một tấm kính rất lớn. Rồi thầy mời hoàng hậu cầm một cái đèn nến thắp sáng và đi vào tháp cùng thầy. Vào trong tháp, hoàng hậu thấy hình của cây đèn phản chiếu trong tấm kính trước mặt. Quay lại thì cũng thấy cây đèn đó phản chiếu từ tấm kính ở sau lưng. Rồi không những chỉ có hình cây đèn trong mỗi tấm kính, mà có vô số hình cây đèn khác. Tại vì hình của cây đèn trong tấm kính này được phản chiếu sang tấm kính kia, và tấm kính kia nó chiếu lại tấm kính này. Cứ vậy mà phản chiếu vô lượng vô biên. Vì vậy mà trong một tấm kính không phải chỉ thấy một cây đèn nến, mà thấy vô lượng vô số cây đèn nến. Đây là hình ảnh mà ta thấy trong phẩm thứ 21 này. Như vậy khi một người có chánh niệm thì từ những lỗ chân lông của người đó phát ra ánh sáng. Những luồng ánh sáng đó chạm phải những người chung quanh, dù không có chánh niệm, những người này cũng phát khởi chánh niệm, và đến lượt những người đó lại phát ra ánh sáng. Cứ như vậy, và mọi người trong chúng ta được hưởng cái lợi lạc của ánh sáng chánh niệm. Trong chúng mà có một người có chánh niệm là có lợi cho tất cả đại chúng. Người đó là người phát ra ánh sáng, và nếu ánh sáng đó chạm vào người thứ hai thì người này cũng sáng lên, và cứ tiếp tục đến người thứ ba, thứ tư, vân vân. Ánh sáng này cũng sẽ phản chiếu lại cho người thứ nhất, cho nên người này cũng sẽ được lợi lạc thêm. Đó là hình ảnh trùng trùng duyên khởi trong kinh Hoa Nghiêm mà kinh Pháp Hoa đã sử dụng trở lại. Ở đây chúng ta còn một hình ảnh rất đẹp nữa là hình ảnh quảng trường thiệt tướng, tức là cái lưỡi lớn và dài, một trong 32 tướng tốt của Đức Bụt. Đây là một hình ảnh của văn hóa Ấn Độ, không phải chỉ có trong đạo Bụt mà còn có trong những truyền thống có trước đạo Bụt. Những người nói sự thật thường có lưỡi rất lớn. Lưỡi của Bụt chỉ nói sự thật, chỉ nói đệ nhất nghĩa đế thôi, cho nên Bụt có lưỡi lớn đến độ có thể che được cả tam thiên đại thiên thế giới. Những điều nói ở đây là những điều rất vi diệu. Người chỉ ru rú trong cuộc đời sống say chết mộng thì không thể nào thấy được những màu nhiệm đó. Những cái mà Bụt thấy, mà những vị giác ngộ thấy, chúng màu nhiệm quá, nói ra người khác không tin được, cho nên Bụt đã phải lặp lại câu: tôi đang nói cho quý vị nghe sự thật, và chỉ có sự thật thôi. Cái ý đó được diễn tả bằng một hình ảnh rất tuyệt vời, đó là cái lưỡi của Bụt. Cái lưỡi này lớn vô cùng, bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Những người có tướng lỗ tai đặc biệt là những người có thể nghe được các âm thanh mà những người khác không nghe được. Cũng tương tự như vậy, người có cái lưỡi đặc biệt thì có thể nói lên được những sự thật mà người khác không thể nói lên. Tôi muốn để dành cho đại chúng có cái pháp lạc được tự tiếp tục đọc phẩm 21 để khám phá thêm về thần lực của Như Lai. Bây giờ chúng ta đi sang phẩm thứ 22. Phẩm thứ 22, Chúc Lũy. Phẩm thứ 22 gọi là phẩm Chúc Lũy, trang 470. Chúc Lũy có nghĩa là dặn dò. di chúc và phó thác lại cái trách vụ cho một người nào đó. Trong phẩm này, Bụt đưa bàn tay Đâu La Miên của người mà xoa đỉnh đầu của tất cả các vị Bồ Tát có mặt trong pháp hội và nói rằng: các vị Bồ Tát, tôi xin giao phó cho quý vị cái trách nhiệm truyền đạt chân lý của pháp hoa cho nhân gian và cho tất cả các cõi. Đó là ý nghĩa của hai chữ chúc lũy. Trong phẩm này chúng ta cũng thấy rằng Bụt cảm ơn Bụt, cảm ơn tất cả những quá thân của mình đã về từ vô lượng vô biên cõi để cùng nhau mở tháp Đa Bảo. Thích Ca Mâu Ni cảm ơn Thích Ca Mâu Ni tại vì ở cõi Ta Bà chỉ là một quá thân của Ngài mà thôi, và những vị Bụt ở các cõi khác cũng là những quá thân của Bụt. Khi các quá thân gặp nhau thì rất vui, các vị có thể cùng nhau uống trà, ăn bánh và đàm đạo. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có Bụt mới có quá thân. Nhìn cho sâu sắc một chút, ta cũng thấy quá thân của chúng ta ở khắp trên thế gian. Đây là một ví dụ. Trong thập niên 60, tôi có viết cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức. Đây là một cuốn sách rất mỏng, có tính cách thực dụng dễ hiểu để giúp người ta tu tập theo phương pháp chánh niệm. Viết sách đó, tôi đã sử dụng kinh niệm xứ, và đối tượng chính của cuốn sách là các tác viên trường thanh niên phụng sự xã hội. Sách giúp họ thực tập để trong lúc làm việc cứu đời, cứu người, họ vẫn giữ được chánh niệm, giữ được nụ cười, được hơi thở, được sự tươi mát, và để có thể nuôi dưỡng được lòng từ bi mà tiếp tục công việc. Nếu làm việc kham khổ quá, mình cũng có thể mất chánh niệm, và nếu giận hờn, ganh ghét và buồn tủi thì mình sẽ không đi đến đâu cả. Vì vậy mà cuốn sách đó đã được viết dưới hình thái của một bức thư. Không ngờ cuốn sách này đã có một hiệu dụng rất lớn. Nó được dịch ra nhiều tiếng ngoại quốc, và hiện giờ sách được dịch ra khoảng 25 thứ tiếng khác nhau, trong đó có cả tiếng Nga và tiếng Iran. Riêng ở Ba Tây, Brazil, cuốn sách này đã được in đến lần thứ 8, và tất cả tiền lời của cuốn sách đó được dành ra để nuôi trẻ em đói ở Brazil. Cái nội dung của sách thì để nuôi người đọc, còn tiền thu được từ việc bán sách thì để nuôi trẻ em đói. Người dịch sách là một cô tài tử màn ảnh rất nổi tiếng tên là Odette Lara, tương đương với Brigitte Bardot ở bên Pháp. Sau khóa tu 10 ngày với tôi ở tại Thiền viện San Francisco, lúc về lại Brazil, cô viết cho tôi một bức thư có nội dung là: Thầy, con nghĩ đời con không còn gì vui nữa hết, nhưng sáng nay thức dậy, con thấy có một niềm vui mới. Điều này làm con rất ngạc nhiên. Con mà còn có niềm vui mới. Niềm vui đó là việc con muốn dịch cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức của Thầy ra tiếng Bồ Đào Nha để cho giới trẻ nước chúng con đọc. Thành quả là cho đến nay cuốn đó đã nuôi được rất nhiều người đọc, cũng như đã nuôi được nhiều con nít đói. Một vị bác sĩ người Quaker ở New York nói rằng: Thưa Thầy, tôi là bác sĩ giải phẫu. Từ ngày đọc cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức, tôi luôn luôn giải phẫu trong chánh niệm, trong hơi thở ý thức. Tôi nghĩ thầm, nếu vậy thì ông bác sĩ này sẽ không bỏ quên dao kéo ở trong bụng của bệnh nhân như trong trường hợp vài ông bác sĩ khác nữa. Mình không thể lường được cái hiệu năng của công việc mình làm. Có khi nghe một cuốn băng mà một người chủ gia đình từ tư cách là một người rất khó chịu, nóng nảy như một hung thần đã biết hối cải và có thể đem lại hạnh phúc cho cả gia đình và con cái, nhờ đó mà được tiếp xúc với giáo pháp của Bụt. Những chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Thành ra mỗi người trong chúng ta đều có thể có quá thân khắp nơi. Những thành quả của các quá thân mình làm, chính mình cũng không lường được. Nếu mình có thần thông như Bụt Thích Ca Mâu Ni mà triệu tập tất cả quá thân của mình về để uống trà, thì mình sẽ thấy được rất nhiều niềm vui mà đôi khi ở đây mình không thực hiện được. Chúng ta nên nhớ rằng ở làng Mai, cái địa bàn tu học của ta không phải chỉ là ở làng Mai. Tất cả những điều chúng ta làm ở đây đều có ảnh hưởng sâu sắc đến quê hương và đến những tăng thân trên nhiều nước khác. Những lầm lỡ của chúng ta cũng làm họ đau khổ. Những thành công của chúng ta họ cũng được thừa hưởng. Thành thử tất cả chúng ta đều có quá thân ở khắp nơi trên thế giới. Đó là cái ý nghĩa của quá thân. Bất cứ một cử động, một tư tưởng hay một lời nói nào của chúng ta đều có ảnh hưởng tới những vì sao rất xa trong hoàng vũ. Vì vậy với phẩm thứ 22, chúng ta vẫn còn ở trong thế giới của bản môn. Chúng ta vẫn còn được gặp pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Bụt. Chúng ta vẫn còn được gặp vô số vô lượng các quá thân của Bụt. Bụt đưa cánh tay lên xoa đầu một vị Bồ Tát thì tất cả các vị Bồ Tát khác trong chúng hội đều thấy mình được Bụt xoa đầu. Bụt nói: pháp này là pháp vô thượng, ta nay phó chúc cho quý vị thọ trì đọc tụng rồi tuyên nói rộng rãi cho tất cả chúng sanh được nghe. Bụt đưa hàng triệu cánh tay ra để xoa đầu hàng triệu các vị Bồ Tát mà không có cánh nào chạm phải cánh nào cả. Nếu có năm sư chú ở chung với nhau thì các sư chú làm sao để đừng có sự đụng chạm gây khổ đau cho nhau? Năm sư chú thì chỉ có 10 cánh tay thôi, trong khi ấy Bụt có hàng hà sa số cánh tay mà không bao giờ có sự đụng chạm đáng tiếc cả. Khi cảm ơn các hóa thân của mình, Bụt nói: cảm ơn quý vị đã tới đây để hợp lực cùng tôi mở tháp Đa Bảo, để cho đại chúng trông thấy Bụt Đa Bảo. Thật ra thì chúng ta đâu cần mở tháp Đa Bảo mới thấy được Bụt Đa Bảo, nhưng tại đại chúng muốn vậy nên tôi mới phải triệu tập tất cả quý vị về. Nay tháp Đa Bảo đã được mở, đại chúng đã được thấy Bụt Đa Bảo, xin chư vị hãy trở về trú xứ của mình để tiếp tục công việc của quý vị. Chúng ta thấy các hình ảnh dùng trong kinh Pháp Hoa rất tuyệt diệu. Người sử dụng những hình ảnh này để nói lên những ý tưởng thâm diệu trong đạo Bụt phải là một thi sĩ rất lớn. Nếu không dùng hình ảnh thì với ngôn ngữ và ý niệm trừu tượng, mình làm sao diễn tả được những điều này? Khi học kinh Duy Ma, chúng ta cũng thấy có rất nhiều hình ảnh, nhưng tư tưởng trừu tượng cũng còn rất nhiều. Ở đây mọi tư tưởng đều được diễn tả bằng hình ảnh, cho nên đứng về phương diện nghệ thuật diễn bày, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một kinh thành công rất lớn. Phẩm thứ 23, Dược Dương Bồ Tát Bản Sự. Với phẩm Thường Bất Khinh, phẩm 20, chúng ta đã đi vào bệnh viện thứ ba là bệnh viện của diệu dụng, của hạnh nguyện mà chúng ta gọi là hạnh môn, môn thứ ba sau tích môn và bản môn. Sang phẩm thứ 23, trang 473, chúng ta lại trở về hạnh môn, tức là bệnh viện của sự thực hiện của hành động. Kỳ trước trong phẩm nói về Bồ Tát Thường Bất Khinh, ta biết rằng Thường Bất Khinh là một vị đại sứ đem theo chỉ một thông điệp, đó là ông, bà, anh, chị, cháu đều là những người có thể thành Bụt được. Vị đại sứ đó không cần ủy nhiệm thư. Ủy nhiệm thư của Ngài là một niềm tin thật vững chãi, tin vào sự thật rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Không cần ủy nhiệm thư, không dinh vào quy lực của một vị Bụt nào hết, mà rốt cuộc Thường Bất Khinh đã thành công. Và về sau Ngài đã thành Bụt Thích Ca. Bây giờ trong phẩm thứ 23 này, mình thấy một nhân vật khác thực hiện Pháp Hoa trên một bình diện khác, bình diện của tín nguyện, con đường của đức tin, của ân nghĩa, đó là Bồ Tát Dược Dương. Con người không có niềm tin thì không sống được. Con người không có tình cảm, không có ân nghĩa cũng không phải là một con người. Không phải tu theo Phật Pháp là chỉ đi tìm kiến thức. Tu Phật phải là người biết thương yêu, phải có tình nghĩa, và Dược Dương tượng trưng cho lĩnh vực đó. Thường Bất Khinh có một phận sự, Dược Dương có một phận sự khác. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Thú Dương Hoa bạch với Bụt rằng: lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Dược Dương dạo chơi trong cõi Ta Bà này như thế nào? Chữ dạo chơi rất hay, du ư Ta Bà thế giới. Nói theo người Mỹ thì ông có business gì mà về cõi Ta Bà này? Nhưng ở đây không đề cập đến business, mà chỉ nói đến chuyện dạo chơi. Chúng ta phải học cho được điều này từ kinh Pháp Hoa. Chúng ta đang dạo chơi trong cõi Ta Bà này, thấy được như thế để chúng ta thảnh thơi hơn lên một chút. Dạo chơi nên không có gì cần phải tính toán, cần phải hấp tấp. Ta không làm business trong cõi Ta Bà này, mà chỉ nên thảnh thơi dạo chơi thôi. Khi đi sang kinh Phổ Môn, chúng ta cũng thấy chữ dạo chơi: Quán Thế Âm Bồ Tát Dân Hà Du Thử Ta Bà Thế Giới. Vậy thì các vị Bồ Tát chỉ toàn là những người biết thảnh thơi và rong chơi không thôi. Tuy thế, mình chỉ có thể làm người dạo chơi khi mình đã có sự giải thoát, có sự thảnh thơi. Nếu không, mình làm sao dạo chơi được? Người có giải thoát thì làm việc gì cũng như chơi, không bị trói buộc, không bị thúc giục. Làm giới đàn, làm chùa hay làm gì đi nữa thì họ cũng thấy như làm chơi vậy thôi. Làm mà không mong cầu bất cứ một mức thành đạt nào, làm một cách vô tác. Những người như vậy khi xây chùa tuy cũng đo đạc, cũng tính tiền công thợ, cũng chọn màu ngói, nhưng họ làm với tinh thần giải thoát. Không có sự giải thoát đó thì ngay cả chư Bụt và chư vị Bồ Tát cũng không thể du thử ta bà thế giới, mà sẽ bị kẹt ở thế giới ta bà. Dược Dương là một vị Bồ Tát đã được tu học với một vị Bụt là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, và tình thầy trò đã rất sâu đậm. Trong thời gian tu học với Bụt Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, Bồ Tát Dược Dương có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, có nghĩa là người mà ai nhìn vào cũng thấy vui. Không phải vì người này làm trò hay nói chuyện khôi hài, nhưng vì cái tươi mát của người ấy. Thử nhìn lại ta và chung quanh ta để xem có ai đáng được danh xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến hay không. Hẳn là có, và có đến một mức độ nào đó. Mình nên tu tập thêm để cho người khác có niềm vui khi nhìn thấy mình. Mình không cần nói cười gì cả mà người khác đã vui khi gặp mình. Lúc đó mình là niềm vui của không phải một người, mà là của cả đại chúng. Theo tiếng Việt, ta có thể gọi pháp danh của Ngài là Bồ Tát Ai Thấy Cũng Vui. Trang 475. Ngoài những việc tu tập khổ hạnh, Bồ Tát còn tu tập kinh hành, thiền hành rất tinh chuyên. Tu khổ hạnh ở đây chỉ có nghĩa là sống đơn giản, không đòi ăn ngon mặc đẹp, mà tập hạnh tri túc. Sau một thời gian tu tập, Ngài thành tựu được tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân, có nghĩa là muốn thành sắc thân nào, mình sẽ có thể hiện ra được sắc thân đó. Mình muốn làm con nít thì mình biến thành con nít, chơi những trò chơi trẻ con. Muốn làm người lớn thì thành người lớn, muốn làm hòa thượng, mình cũng có thể trở thành đạo mạo, nghiêm trang, uống trà được với các vị hòa thượng. Ta cũng thấy những người có nhiều khả năng nói tiếng Việt được cả ba giọng Bắc, Trung, Nam. Gặp người Trung họ nói tiếng Huế, gặp người Nam họ nói giọng Sài Gòn, gặp cô gái Bắc họ dùng đúng giọng Hà Nội. Đó cũng là một hình thái của hiện nhất thiết sắc thân. Cái tính chất này tương đồng với tính chất của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có thể hiện ra bất cứ một sắc thân nào mà Bồ Tát muốn. Bồ Tát Ai Thấy Cũng Vui cũng có cái khả năng như vậy. Luôn luôn ứng hiện để thích hợp với hoàn cảnh, ứng hiện để tạo niềm vui cho người đối diện. Vì vậy mà ai thấy cũng vui cả. Hiện nhất thiết sắc thân là vị Bồ Tát đã có rất nhiều hóa thân. Nghĩ cũng buồn cười. Đứng về phương diện kinh nghiệm cá nhân của tôi mà nói, thì nhiều khi mình đã làm như vậy mà mình không hay. Khi viết văn, mình viết đủ mọi thể, viết truyện ngắn cũng được, truyện dài cũng được, làm thơ cũng được, phóng sự cũng được. Mình viết đủ loại thì đó cũng là ứng hiện sắc thân trong lĩnh vực của một nhà văn. Viết chuyện trẻ con thì phải dùng ngôn từ con nít. Cũng cùng câu chuyện đó mà muốn nói cho người lớn nghe thì ngôn từ phải thay đổi, tức là mình phải quán cơ để mà thực hiện. Lúc đã thành tựu được hiện nhất thiết sắc thân, Bồ Tát thấy biết ơn thầy của mình nhiều quá. Vậy nếu không được thầy dạy dỗ thì làm sao mình chứng đạt được tam muội này? Lúc đó Bồ Tát cũng chứng được rằng thân này chẳng qua là một hóa thân của ta thôi. Ta có vô số sắc thân, thân này tới rồi nó đi. Sự tan rã của thân này không động chạm gì đến cái chân thân của ta cả. Vì vậy cho nên, để chứng tỏ rằng mình đã đạt tới cái thế giới của bản môn, để thấy rằng mình có vô số sắc thân, Bồ Tát mới làm một hành động rất mãnh liệt, là tự thiêu thân này để cúng dường chư Phật. Lúc đó Bồ Tát tưới lên mình không biết bao nhiêu là hương thơm, uống vào rất nhiều chất thơm như chiên đàn, trầm thủy, giao hương, vân vân, rồi dùng lửa đốt thân mình để cúng dường Bụt. Cố nhiên là không ai ưa người khác cúng dường mình bằng cách tự thiêu, không ai ưa cái pháp cúng dường này cả, và chắc chắn là Bụt cũng không thích cách cúng dường này. Tuy nhiên đây là một pháp cúng dường rất là đặc biệt. Nó chứng minh rằng con đã đạt tới sự không sợ hãi, không vướng mắc, tại vì thân này không phải là sắc thân duy nhất của con. Ở đây cúng dường không phải là cúng dường cái xác chết này cho Bụt, mà là chứng minh được cái thành quả của sự tu tập cúng dường cho Bụt điều mình đã chứng đạt được. Cũng như khi tôi in được một cuốn sách, tôi đưa sách lên để cúng dường Bụt trước rồi mới cho phát hành. Thật ra thì Bụt đâu có cần đọc cuốn sách đó, nhưng mình cúng dường là cúng dường cái lòng tín thành của mình, cái công trình in kinh của mình mà thôi. Trong kinh nói rằng khi Bồ Tát tự đốt sắc thân đó thì ánh sáng của ngọn lửa tự thiêu chiếu sáng khắp 80 ức hằng hà xa thế giới. Ánh sáng này chính là sự giác ngộ, và cúng dường này là cúng dường pháp, đem sự giác ngộ của mình chiếu rọi chung quanh để cho mọi người cùng thấy như mình. Lúc đó các đức Phật ở hằng hà xa số thế giới liền mở lời khen ngợi rằng: hay quá, hay quá, đó mới là pháp cúng dường chân thực, nghĩa là cái thấy của Bồ Tát rất sâu sắc, cái thấy vượt thoát được hình hài và sắc thân. Nếu đem cúng dường những thứ như quốc thành, thê tử, ngọc ngà, châu báu cũng không thể nào so được với sự cúng dường này. Cái thân thể đó của Bồ Tát cháy trong 1200 năm, tức là ánh sáng đó soi sáng được cho người ta hơn 1000 năm, để người ta thấy được rằng mình không cần phải bị kẹt trong cái nhục thân này. Sau khi lửa tắt thì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến tái sanh ngay trong nước đó và làm thái tử. Khi thái tử khôn lớn thì Bụt Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức cũng vẫn chưa nhập diệt. Thái tử bèn mời cha mẹ cùng đi để mình được đến gặp Bụt Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức lần thứ hai. Đây là nhân duyên thầy trò nên Bồ Tát đã tái sinh vào nước đó để được gặp thầy cũ. Trang 478 ghi rằng: khi đến gặp Bụt, thái tử hậu thân của Bồ Tát ai thấy cũng vui, liền chắp tay lại đọc một bài kệ để cúng dường Bụt. Dung nhan người rất đẹp, ánh sáng soi mười phương. Con đã từng cúng dường, nay lại về thân cận. Nghĩa là con vừa đốt thân con để cúng dường, bây giờ con lại trở về để được gần gũi thầy của con trở lại. Ngày xưa khi còn làm chú tiểu, tôi chưa được học kinh Pháp Hoa. Sau đó được học thì tôi mới biết rằng bốn câu này nằm trong một bài kệ cúng hương mà tôi đã được nghe từ hồi tóc còn để chỏm. Nguyên văn chữ Hán của bài kệ là: dung nhan thẩm kỳ diệu, quang minh chiếu thập phương, ngã tích tầng cúng dường, kim phục hoàng thân cận. Nghĩa là dung nhan của Bụt rất là kỳ diệu, và ánh sáng của Bụt chiếu khắp mười phương. Ngày xưa con đã từng cúng dường Bụt, và con đã cúng dường bằng ánh sáng. Bây giờ con trở về để được gần thầy lại một lần nữa. Đây là con đường của sự tín nguyện, của ân tình của mình đối với ân sư. Nguyên văn chữ Hán của bài kệ cúng hương đó là: nguyện thử diệu hương dân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng, cập nhất thế thiên tiên, dĩ khởi quang minh đài, quá ư vô biên giới, vô biên thập độ trung, thọ dụng tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh, giai pháp bồ đề tâm, dung nhan thậm kỳ diệu, quang minh chiếu thập phương, ngã tích tầng cúng dường, kim phục hoàng thân cận. Thánh chúa thiên trung dương, ca lăng tần già thanh, ai mẫn chư chúng sanh, cố ngã kim kính lễ, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc bài kệ xưng tán Bụt xong, thái tử lúc đó vẫn mang tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến mới thưa: bạch thầy, thầy vẫn còn tại thế sao? Thầy chưa nhập diệt sao? Con may quá lại được diện kiến thầy. Bụt bèn nói rằng: này con, đêm nay thầy tịch, con đến thật là hợp thời. Con phải tiếp nhận cái sứ mạng ở lại để truyền trì diệu pháp liên hoa. Ngay buổi chiều hôm đó thì Bụt Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức giao công việc và phó chúc cho Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến trách nhiệm làm cho cái chân lý pháp hoa được hoằng dương khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Sau khi Bụt nhập diệt rồi thì Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến nghĩ rằng: ta vẫn có thể cúng dường thêm được nữa. Bồ Tát đưa cánh tay bằng vàng của mình ra và bắt đầu lấy lửa đốt cánh tay đó để cúng dường Bụt. Cúng dường này là cúng dường cái khả năng nhẫn nhục và cúng dường cái sắc thân siêu việt của Bồ Tát. Tại vì cái tam muội mà Ngài đã chứng đắc là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cánh tay đó cháy trong vòng 72.000 năm và ánh sáng tỏa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tôi nhớ hồi đó tôi đã thực hiện một văn tập để tưởng niệm Nhất Chi Mai, người đã tự thiêu cho hòa bình. Tôi mời nhiều nhân vật trong Phật giáo viết bài cho văn tập, trong đó có cả ông Đạo Dừa, tại vì ông có những hành tung mà hồi đó người ta cho là không tỉnh táo. Tuy vậy, nhìn cho kỹ thì ta thấy những hành động của ông đều có nghĩa lý hết. Ví dụ, ông đi lượm tất cả những vỏ đạn về, đúc thành một cái chuông, và trong lễ khánh thành, ông mời rất đông người tham dự, trong đó có cả chính quyền, hội đoàn, tôn giáo và ngoại giao đoàn tại Việt Nam. Lúc làm lễ, ông nói: "Những mảnh bom đạn ơi, Hoa đã lượm các con về đây để cho các con tu. Khi Hoa thỉnh lên một tiếng chuông á, thì các con trở thành Bồ Tát hết. Các con thức người ta tỉnh dậy để thiên hạ đừng bắn giết lẫn nhau nữa." Một lần khác, ông nuôi hai con chuột và một con mèo. Không biết ông luyện như thế nào mà khi bỏ chúng vào chung trong một cái lồng, con mèo không ăn thịt hai con chuột. Ông mang cái lồng đó tới Dinh Độc Lập, tức là dinh tổng thống hồi đó, ngồi chờ để xin vào diện kiến tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Hỏi xin gặp để làm gì, ông bảo để chứng tỏ cho tổng thống biết rằng mèo và chuột mà còn sống chung được, huống hồ là người Việt với nhau. Họ bắt ông vào tù, ông dùng cơm tù để nuôi mèo và chuột. Một tuần sau, ông nói với các tù dân khác: "Các vị thấy chưa, con mèo dù ăn thiếu mà nó có ăn thịt hai con chuột đâu. Tại sao mình là người mà lại tranh giành bắn giết nhau vì miếng ăn, vì quyền lợi dữ vậy?" Đó là cái hạnh của ông Đạo Dừa. Khi viết bài để ca ngợi Nhất Chi Mai, ông viết: "Cháu Mai ơi, Hoa cũng đang tự thiêu, nhưng Hoa tự thiêu từ từ chứ không tự thiêu mau như cháu. Cũng như Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, thiêu một cánh tay mà phải thiêu đến mấy muôn ngàn năm để cúng dường. Tại vì thời gian tự thiêu càng lâu chừng nào, thì cái ánh sáng tự thiêu càng chiếu rọi vào trong cuộc đời càng sâu chừng đó." Phật giáo Đại Thừa chịu ảnh hưởng rất lớn của Kinh Pháp Hoa, cho nên trong các giới đàn, để chứng tỏ mình có một sức chịu đựng lớn và mình quyết chí tu học, các giới tử quỳ xuống và đốt chính quyệt bằng hải cứu ở trên đỉnh đầu để cúng dường chư Bụt cái chí nguyện của mình. Như vậy, sự cúng dường này ở trong các giới đàn là có nguồn gốc từ Kinh Pháp Hoa. Trang 482. Này Tú Dương Hoa, trong các dòng nước như sông, ngòi, kinh rạch thì biển là lớn nhất, trong các kinh thì Kinh Pháp Hoa này là lớn nhất. Cái ý niệm Kinh Pháp Hoa là vua của các kinh đã bắt nguồn từ đoạn này. Kinh này là vua của các kinh đó không phải là tại vì kinh nói lý thuyết giỏi, tại vì kinh có những tư tưởng thâm áo, mà tại những tư tưởng thâm áo đó được diễn tả bằng những hình ảnh rất tuyệt vời. Và Kinh Pháp Hoa rất có tính cách thực dụng, có thể thực hành được trong đời sống hàng ngày. Kinh Duy Ma cũng rất cao siêu, nhưng về phương diện thực hành thì có khi mình thấy mình giới không tới. Chủ nhật tới, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phẩm thứ 24, cũng ở trong phạm vi hạnh môn, và sẽ làm quen với một vị Bồ Tát khác, đó là Bồ Tát Diệu Âm, tức là vị Bồ Tát của âm thanh di diệu. Con đường của Diệu Âm khác với con đường của hai vị Bồ Tát Thường Bất Khinh và Bồ Tát Dược Dương. Phẩm thứ 24, Diệu Âm Bồ Tát. Diệu âm có nghĩa là âm thanh di diệu, âm thanh màu nhiệm. Đây là vị Bồ Tát thứ ba được trình bày trong hạnh môn. Vị Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát Thường Bất Khinh, vị thứ hai là Bồ Tát Dược Dương. Bồ Tát Thường Bất Khinh hành trì như một vị đại sứ của Pháp Hoa, đem một thông điệp duy nhất tới cho mọi loài: tất cả chúng sanh đều có khả năng tính giác ngộ. Bồ Tát Dược Dương tuy đi một con đường khác nhưng vẫn tiếp tục nối con đường của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Con đường của Bồ Tát Dược Dương là con đường của tín nguyện, của ân nghĩa. Cái tình nghĩa của Bồ Tát Dược Dương đối với thầy của mình được biểu lộ một cách rất thấm thiết, rõ rệt trong phẩm thứ 23. Tuy nói rằng Bồ Tát Diệp Vương đại diện cho con đường của ân nghĩa, của tín nguyện, nhưng đứng về phương diện thực tập thì Bồ Tát Diệp Vương đã thực hiện được nhiều công trình lớn lao, tiếp nối được sự nghiệp của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Trước hết, Bồ Tát Diệp Vương thực hiện một tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân, có khả năng thấy mình trong nhiều sắc thân khác nhau, và do đó mình không bị kẹp vào một trong những sắc thân. Kể đến, Bồ Tát thực hiện được một tam muội khác gọi là giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, có khả năng hiểu được ngôn ngữ của tất cả mọi loài chúng sanh. Chúng sanh có nhiều loài và mỗi loài dùng một ngôn ngữ khác nhau, nhưng vì đã thực tập hạnh hiểu biết và lắng nghe, cho nên mình hiểu được ngôn ngữ của từng người, từng loài. Điều này rất là quan trọng. Sống trong một môi trường xã hội khác, sống trong một môi trường gia đình khác, sống trong một môi trường kinh tế khác, cách diễn tả của mình cũng khác. Vì vậy, người có nhận thức sâu sắc về tâm tư của kẻ khác thì có khả năng hiểu được những ngữ ngôn khác nhau của những con người khác nhau. Vì vậy mà họ không bị kẹp vào hình thức của ngữ ngôn, và họ tiếp nhận được điều mà người kia muốn nói, dầu người kia nói một cách vụng về, nói bằng những danh từ, những ý niệm, những hình ảnh thui chột, thiếu từ hòa. Chúng ta sẽ thấy rằng các vị Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa nối tiếp nhau trong việc thực hiện hạnh môn. Ở Bồ Tát Diệp Vương, chúng ta thấy có sự tiếp nối của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Hôm nay học về Bồ Tát Diệu Âm, chúng ta sẽ thấy ở Bồ Tát Diệu Âm có sự tiếp nối của Bồ Tát Diệp Vương. Con đường của ân nghĩa, của tình nghĩa nơi Bồ Tát Diệp Vương cũng có thể thấy được ở Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm cũng đã thực hiện được cái tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân, và Ngài còn đi xa hơn Bồ Tát Diệp Vương nữa, nghĩa là Bồ Tát Diệu Âm có thể hiện ra rất là nhiều sắc thân để độ đời. Và trong phẩm thứ 24 này thì có một lần Bồ Tát Diệu Âm hiện ra làm vô số hoa sen. Khoảng giữa trang 495, chúng ta thấy Bồ Tát Diệu Âm cũng thực hiện được tam muội giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn, an trú trong một chánh niệm. Tam muội ở đây có nghĩa là chánh niệm, giúp cho Bồ Tát hiểu được những cách nói năng khác nhau của nhiều chúng sanh, để Bồ Tát có thể hiểu được tâm trạng của các chúng sanh đó. Ngữ ngôn ở đây không hẳn là tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Việt, mà ngữ ngôn ở đây là cách diễn tả của mỗi người về cái thao thức, cái khổ đau, cái ước mơ của họ. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng Bồ Tát Diệu Âm tiếp nối con đường của Bồ Tát Diệp Vương, và Ngài còn đi xa hơn. Nhưng địa bàn hoạt động của Bồ Tát Diệu Âm không phải là cõi Ta Bà này. Bồ Tát Diệu Âm tới từ một cõi khác. Nghe danh tiếng của Bụt Thích Ca Mâu Ni, cho nên Bồ Tát đã tìm tới để học hỏi, để đảnh lễ. Nhưng xuất xứ của Ngài không phải là cõi Ta Bà. Ngài là một vị khách. Sự có mặt của Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình sẽ thấy trong phẩm Phổ Môn, phẩm thứ 25, thì không giống như vậy. Ngài là người xuất hiện ở cõi Ta Bà, và cõi Ta Bà là địa bàn hoạt động của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trang 501, chúng ta thấy rằng ngày xưa khi Bụt Vân Lôi Âm Dương xuất hiện thì Bồ Tát Diệu Âm đã sử dụng âm nhạc để cúng dường, và có lẽ cũng vì sự kiện đó mà tên của Bồ Tát được gọi là Diệu Âm, tức là âm thanh vi diệu. Bồ Tát Diệu Âm đã dùng nhiều loại âm nhạc khác nhau để cúng dường Bụt Vân Lôi Âm Dương trong vòng một vạn 2000 năm, và đồng thời cũng dâng lên cúng dường 84.000 cái bát ăn cơm làm bằng châu báu. Âm thanh cũng là một trong những phương tiện để hành đạo. Nhà họa sĩ có thể cúng dường tam bảo những màu sắc và nét bút của mình. Nhà kiến trúc có thể cúng dường tam bảo những tác phẩm kiến trúc của mình, như là xây tháp, dựng chùa. Nhà thi sĩ có thể cúng dường bằng những dần thơ, những hình ảnh thi ca của mình. Ở đây, Bồ Tát Diệu Âm là một nhạc sư, đã dùng âm thanh vi diệu để cúng dường Bụt. Và cố nhiên, những bản nhạc cúng dường không phải là những bản nhạc khóc gió, than mây, sầu đau muôn kiếp, mà là những bản nhạc biểu lộ cái giải thoát, cái an lạc của mình. Ngày xưa khi ca sĩ Hà Thanh cùng đi với chúng tôi trong chuyến hành hương Ấn Độ, tôi có đặt pháp danh cho cô là Ca Lan Tần Già, tên của một con chim hót ở cõi Tịnh Độ. Khi chọn một pháp danh cho ai, mình phải nghĩ tới khả năng và hạnh nguyện của người đó. Nếu suốt đời mình ca hát như một con chim Ca Lan Tần Già để diễn bài Diệu Âm, nói lên sự giải thoát, sự giác ngộ để cúng dường chư Bụt mười phương, thì đó cũng là một hạnh nguyện, đó cũng là cùng đi một con đường với Bồ Tát Diệu Âm. Thành ra, sáng tác những bản nhạc không sầu đau, không nặng nề, có tính cách giải thoát, có tính cách nuôi dưỡng đức tin, đó cũng là cúng dường Bụt và cúng dường cả những vị Bụt tương lai nữa. Tại vì khi hát lên, người nghe cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, giải thoát. Và như vậy là ta nối tiếp con đường của Bồ Tát Diệu Âm. Nhưng âm nhạc của Bồ Tát Diệu Âm được căn cứ trên cái trí tuệ, trên cái tam muội của Ngài. Trí tuệ đó là khả năng hiểu được lòng người, hiểu được tiếng người. Vì vậy mà âm nhạc ấy có thể đi thẳng vào lòng người nghe và chuyển hóa được người nghe. Bồ Tát Diệu Âm đã báo hiệu cho sự có mặt của Bồ Tát Quán Âm. Bồ Tát Diệu Âm cũng có khả năng thị hiện ra những sắc thân khác nhau để có thể cứu độ mọi loài. Và cái khả năng biến hiện ra nhiều sắc thân để cứu độ chúng sanh được căn cứ trên một tam muội, gọi là tam muội hiện nhất thiết sắc thân.